Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 16, Tề Thị Cha hỏi, Lục Nhị Lang không có trả lời ngay, mà là trước nhìn về phía Lục Hà, đối trình ra, tỷ tỷ là thế nào dự định, là cùng cách, vẫn là sẽ bỏ không được, sinh hoạt, như người uống nước ấm lạnh tự biết, đối phó Trình Ân. Lục Nhị Lăng rất có nắm chắc, hắn chính là lo lắng tỷ tỷ mềm lòng. Dù sao Lục Hà cùng Trình Ân sinh hoạt hơn 10 năm, luôn có một phần tình cảm tại cái kia. Tỷ tỷ làm người ôn hòa khoan hậu, nếu như đến lúc đó Trình gia không may, nàng lại bởi vậy xoắn suýt thống khổ, lại nên làm cái gì? Lời này vừa nói ra, trong phòng lập tức là yên tĩnh. Tề Thị Trương há miệng, lại không nói ra cái gì, mà là quay đầu nhìn về phía nữ nhi. Nàng đồng dạng có cái lo lắng này. Lục Đại Lăng vợ chồng cũng là như thế. Người một nhà đều đang đợi lấy Lục Hà tỏ thái độ, đón người cả nhà ánh mắt mong chờ. Mới khóc giống qua một trận, Lục Hà sững sờ, sau đó cười. Ly hôn, Lục Hà nói, hắn gạt ta đến loại tình trạng này, ta liền xem như mềm lòng, cũng sẽ không là đối với hắn. Ta mặc dù hoàn toàn không có xuất gia, nhưng cũng hầu hạ Trình gia toàn gia trên dưới hơn 10 năm, cũng coi là đền bù, thua thiệt. Hắn muốn cùng cái kia quả phụ cùng một chỗ, được, ta muốn về ta đồ vật. Về sau liền từ biệt hai rộng a, nói. Lục Hà lau lau nước mắt, trên mặt mặc dù còn mang theo khóc qua vết tích, trên thân mặc dù vẫn là suy yếu cực kỳ, eo lại thẳng tắp. Nữ tử tuy là yếu đuối, nhưng cũng không nên không có xương cốt. Nàng còn nhớ rõ cha nàng dạy bảo, ly hôn sau thời gian dĩ nhiên xấu hổ, chắc hẳn cũng không dễ chịu. Có thể Trình gia như thế ổ sói, nàng trước kia có thể tiếp tục chờ đợi, là mang đối Trình Ân một phần tình. Bây giờ ngay cả phần nhân tình này đều là hư giả, cái kia nàng làm gì tiếp tục thụ lấy? Chính nàng như thế nào mà lại còn thôi? Lục gia cũng phải đi theo thấp hơn một đầu. Tốt tốt tốt, theo trở về bắt đầu. Tề Thị rốt cục lộ ra cái thứ nhất dáng tươi cười. Ôm lấy Lục Hà nói, ngươi có thể hạ quyết định, quyết tâm này. Nương cứ yên tâm, con à, hai mẹ con chúng ta đều không khóc. Vì như thế xúc sinh, không đáng. Lục Đại Lang cũng kích động nói, đại tỷ, ngươi liền ân tâm trong nhà ở, cái gì cũng đừng nghĩ. Có chúng ta huynh đệ một miếng cơm ăn, liền thiếu đi không ngươi cái kia một ngụm. Lý Thị nghe được trượng phu, Trương há miệng, cuối cùng không nói gì. Nàng là khí tề thị bất công, khí tiểu thúc tử đọc sách liên lụy nhà mình, nhưng cũng không phải đại gian đại ác người. Bây giờ thấy đại cô tỷ đáng thương thành dạng này, phản đối cũng là nói không ra. Mấy người kích động đến không được, cũng liền Lục Nhị Lang coi như lý trí. Nghe được Lục Hà về sau, hắn thở vào, tiếp tục hỏi, tỷ tỷ, cái kia quả phụ chỉ có trong bụng một cái thai nhi, hai người không có cái khác gian sinh con? Không có, hai nhà cách không xa. Cái kia quả phụ trông coi cái tiệm may liền sát đường ở, nếu là sinh con dưỡng cái, không có khả năng không có một điểm phong thanh. Lục Hà lắc đầu, rất kiên định nói, mà lại nếu không phải nương cùng đại đệ đi qua mậu huyện bên kia, căn bản không biết ngươi đã tỉnh. Cái kia quả phụ vì tức chết ta, căn bản không có cố kỵ, ở ngay trước mặt ta cái gì đều nói. Nếu có khác gian sinh con, làm sao chờ tới bây giờ? Xem chừng đã sớm mang về Hồng lão thái thái cao hứng. Lục Nhị Lang gật gật đầu, nói, cái kia tỷ tỷ cũng không cần tự trách, ai nói nhất định là ngươi không thể sinh, cũng có thể là Trình Ân đâu. Lời này mới ra, ở đây người đều sững sờ. Có thể, Lục Nhị Lang mím môi cười cười, nói, một cái tuổi trẻ quả phụ, có thể cùng Trình Ân, khó đảm bảo sẽ không theo người khác, còn trong bụng cái này một cái, ha ha, tính toán thời gian, nên ta lâm trước khi thi có, ta nhìn nàng chủ tính 7-8 năm không, ta nếu là thật chúng tú tài, ngươi nói nàng có vội hay không? Chó cùng dứt dậu cũng là có, dù sao tuổi tác lớn. Trình Ân thật đúng là có thể thủ nàng sống hết đời hay sao? Còn nữa nói, tỷ tỷ không mang thai, nàng cũng là 7-8 năm không mang thai, thật chờ mình thi đậu, nàng liền lại không có cơ hội, chỉ có thể dùng hài tử kéo lấy, mà lúc trước hắn bệnh phát sinh đột nhiên. Đoán chừng vậy đối gian phu dâm phụ cũng không nghĩ tới. Dứt khoát liền cầm bụng vào cửa. Trải qua Lục Nhị Lang chỉ điểm. Trong phòng người cẩn thận suy nghĩ một chút. Quả thật cảm thấy có lý. Cứ như vậy, liền càng thêm tức giận. Muốn thật sự là dạng này. Cái kia Lục Hà trước đó cổ há không đều toi công được. Lục Đại Lang khí trực tiếp đứng lên. Nói. Mẹ nó, ngày mai ta liền mang theo người đi Mậu huyện một chuyến. Tên xúc sinh này, ta không phải đánh cho hắn quỳ xuống gọi ra ra. Lục Nhị Lang đối đại ca khoát khoát tay. Nói, đại ca cũng đừng xúc động. Như bây giờ tình huống, đánh hắn một trận, sẽ chỉ lộ ra chúng ta cố tình gây sự. Nói không chừng sẽ còn bị cáo lên quan phủ. Ngược lại. Hắn quan tâm nhất trên thân công danh, không có thân phận tú tài, Trình Ân có thể chẳng phải là cái gì. Hắn bây giờ cùng người thông, gian, mà lại người này vẫn là cái quả phụ, thật muốn cáo lên quan phủ, nhất định cho phán, luật pháp thế nhưng là có văn bản rõ ràng quy định. Mậu huyện người không quan tâm. Quan phủ người cũng sẽ không quan tâm ni mà lại. Cái kia quả phụ còn có nhà chồng đâu. Muốn toại nguyện, còn có náo, nghe được Lục Nhị Lang. Lục Đại Lang tỉnh táo lại. Một lần nữa ngồi trở lại đi. Nói, nhị đệ, ngươi đọc sách nhiều, kiến thức cũng nhiều. Đại ca tất cả nghe theo ngươi. Có cái gì muốn ta làm? Một mực nói, mẹ nó. Đám xúc sinh này, nhất định phải thật tốt giáo huấn bọn hắn. Đây là đương nhiên, chúng ta thế nhưng là thân huynh đệ, nói. Thoáng nhìn Lục Hà sửng sốt bộ dáng. Lục Nhị Lang nhìn về phía Lý Thị, nói, làm phiền đại tổ mang tỷ tỷ đi vào trước nghỉ ngơi. Ta nhìn nàng thân thể suy yếu cực kỳ, một hồi bảo như làm tốt cơm. Trực tiếp bắt đầu vào trong phòng đi thôi. Lục Hà lúc này rất loạn. Nghe xong nhị đệ suy đoán, nàng đáy lòng hiện ra phức tạp cảm xúc. Những năm này, người bên ngoài nói nhỏ, ở trước mặt phía sau nói nàng là không dưới trứng gà mái. Trong nội tâm nàng mệt mỏi, cũng khổ sở, khả thi ở giữa dài, cũng liên tiếp nhận sự thật này. Nhưng lúc này đệ đột nhiên nói với mình khả năng không phải. Nàng vậy mà không biết là nên cao hứng hay là thay mình bi ai. Lý Tị nhìn xem đại cô tỷ không yên lòng tình trạng. Cũng minh bạch nàng lúc này sợ là khó mà tiếp nhận. Dù sao ngay cả bọn hắn cũng không dám tin tưởng đâu. Chờ hai người đi, Lục Nhị Lang mới thu hồi dáng tươi cười. Nói với Tề Thị, nương, chuyện bên ngoài liền giao cho đại ca cùng ta. Gần nhất ngài thật tốt bồi bồi tỉ tỉ. Nhớ kỹ ngày mai xem đại phu thời điểm. Không cần thiết để tỉ tỉ cái thứ nhất biết kết quả. Tề Thị khẽ giật mình. Hỏi, đây là nói như thế nào? Nếu là ngươi tỉ tỉ thật có thể sinh. Về sau nàng nếu là nghĩ tái giá. Cũng dễ dàng nhiều, là chuyện tốt a. Lục Nhị Lang cau mày một cái. thả nhẹ thanh âm nói, vậy đối gian, phu dâm phụ tâm địa ác độc, bọn hắn vừa cấu kết lại thời điểm, tỷ tỷ xuất giá bất quá 2-3 năm, làm sao lại yên tâm như vậy, tỷ tỷ nhất định sẽ không mang thai đâu. Tề thị mặt lập tức bạch, nói, ý của ngươi là, ta lo lắng hai người cho tỷ tỷ xuống hổ lang chi dược, nơi này chỉ có mẹ con ba cái. Lục nhị lang cũng không có giấu giếm, nói, tỷ tỷ thanh danh bị trình ra bại hoại thấu, kỳ thật, có thai không mang thai đã không có gì, ghét bỏ người tự nhiên là một mực ghét bỏ. Người như vậy nhà cùng trình gia khác nhau ở chỗ nào? Vẫn còn không bằng không gả. Ta chính là lo lắng, nếu nàng thật bị lừa lấy dùng qua loại thuốc nào, có thể hay không đối nàng thân thể có ảnh hưởng gì? Ta vừa mới nhìn tỷ tỷ thân sắc, mặc dù kiên định muốn cùng cách, chịu đả kích lại không nhỏ. Đương nhìn nhiều cố lấy chút, như thật không tốt. Dứt khoát thừa dịp bảo dưỡng thân thể danh nghĩa, thật tốt đem hậu hoạn giải quyết. Tề thị vừa tức vừa sợ, ngay cả hai tay đều đang phát run. Vẫn là lục nhị lang bổ sung nói chỉ là suy đoán. Hai đứa con trai thay nhau ân ủi vài câu, nàng mới một lần nữa tỉnh táo lại. Nữ nhi cái này tầm 10 năm đã bị hại thành dạng này, nàng nhất định phải ổn định, không thể lúc này rụt rè. Chỉ khi nào nhớ tới Lục Hà chịu khổ, Tề thị đã cảm thấy tâm đều tại rút đau, nước mắt cũng đi theo chảy xuống. Bảo Như mang theo bọn nhỏ bưng bát cơm lúc tiến vào, liền gặp được mọi người cảm xúc cũng không quá cao. Nàng vụng trộm nhìn Lục Nhị Lang một chút, gặp hắn đối với mình lắc đầu, biết sự tình nghiêm trọng, cũng không lắm miệng hỏi, cầm chén đĩa phóng tới trên mặt bàn, đẩy lên Tề thị trước mặt khuyên nàng ăn. Tề thị lại chỉ là lắc đầu, bị hai ngày này chuyện buồn một chút cũng ăn không trôi. Nương, không ăn cơm cái kia đi. Bảo Như kiên nhẫn đem đũa đưa tới trước mặt nàng, nói, ngài thế nhưng là nhà chúng ta chủ tâm cốt, bất luận là tướng công cùng đại ca, vẫn là tỷ tỷ, đều muốn dựa vào ngài chống đỡ đâu. Vì lẽ đó ngài nhất định phải ăn cơm thật ngon. Không quản có khó khăn gì, nhà chúng ta có ngài tại, liền có dựa vào tại. Toàn ra sức lực hướng một chỗ làm, nhất định có thể vượt qua. Ngài coi như cho chúng ta cũng phải thật tốt ăn no à. Tề thị nghe xong sững sờ, nhìn Bảo Như một chút, nói, ngươi nói đúng, ta ăn, ta phải hảo hảo chống đỡ. Nói xong, quả nhiên cầm lấy đũa, từng miếng một mà ăn. Gặp nàng rốt cục ăn, nhà chính bên trong ba cái đại nhân cuối cùng là thở phào. Bảo Như cho tiểu hài tử nhóm thịnh tốt cơm, bưng cơm vào bên trong phòng, khuyên Lục Hà cũng ăn. Tề thị cùng Lục Đại Lang một nhà liên tiếp đuổi 2-3 ngày con đường, ngay cả nghỉ chân cơ hội đều không có, từng cái tất cả đều mệt không được. Lục Hà trên thân mang theo bệnh, lúc này cũng hoàn hư yếu. Vì lẽ đó sau khi cơm nước xong, toàn ra dọn dẹp một chút, tất cả đều nằm ngủ. Bảo Như lúc này mới tìm tới nhàn rỗi, lôi kéo Lục Nhị Lang trở về phòng, hỏi hắn là chuyện gì xảy ra. Nghe xong Mậu huyện bên kia chuyện phát sinh, còn có thể suy đoán về sau. Bảo Như kinh ngạc không được, rất lâu cũng không biết nên nói cái gì. Lục Nhị Lang sờ sờ đầu của nàng, nói, nương cùng tỷ tỷ cảm xúc đều không cao, còn muốn hướng thị trấn đi lên xem bệnh. Đại tẩu khẳng định là phải bồi, trong nhà sợ là chiếu cố không đến. Bảo Như, những ngày này liền muốn vất vả ngươi, đây đều là nàng nên làm. Bảo Như cũng chính là đối tướng công mới phá lệ yếu ớt chút, chưa gả người lúc Lâm gia công việc cũng đều là làm quen, vì lẽ đó cũng không thấy đến biết vất vả. Chính là có chút lo lắng tướng công, vừa mới trên đường kém chút bị hắn hù đến, cũng không biết thân thể có thể hay không chịu đựng được. Nghĩ như vậy, nàng chiếp ấy nói, cái kia tướng công, ngươi là muốn đi phủ thành sao? Lục nhị lang gật gật đầu, không chỉ muốn đi phủ thành, hắn còn muốn thân tự đi một chuyến mộ huyện. Hắn muốn giúp tỷ tỷ rửa sạch rơi trên người ô danh, còn muốn giúp nàng đem nên có tài sản đoạt lại. Không thể dạng này nén giận liền đi qua. Bất quá những chuyện này có chút phức tạp, Lục nhị lang sợ Bảo Như lo lắng, cũng liền không có nói tỉ mỉ. Bảo Như đã đang lo lắng, đi phủ thành a, cái kia được nhiều xa? Nàng đời này đi qua nơi xa nhất cũng chính là Thanh Sơn Trấn. Cũng không biết tướng công dạng này đi đường, thân thể có thể hay không không chịu đựng nổi. Thế nhưng là, Bảo Như cũng minh bạch, chuyện này là nhất định phải làm. Mà lại ngẫm lại tỉ tỉ kinh lịch, cũng là thật đáng thương. Nếu như ngay cả nhà mẹ đẻ đều không giúp nàng lấy lại công đạo, cái kia nàng được nhiều thương tâm a. Liên không hề nói gì, ngoan ngoãn nói, tốt, tướng công ngươi nhớ kỹ chú ý thân thể, tuyệt đối đừng xính cường, ta trong nhà chờ ngươi. Còn chưa nói xong, liền nghe Lục nhị lang ân một tiếng, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Hết chương.